Hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 13 giờ 13, diễn đàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Lâm Hữu Kỳ đeo tai nghe, ngồi trong lớp đọc sách. Nhưng rất nhanh, cuốn sách mà anh đọc đã lật sang đến trang cuối cùng. Lâm Hữu Kỳ nhanh chóng đọc xong trang cuối, sau đó liền cất sách và tháo tai nghe ra. Nhưng không ngờ, bên tai không còn âm thanh phát ra từ tai nghe nữa thì Lâm Hữu Kỳ lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán không ngừng nghỉ của mọi người trong lớp. Anh có chút bực mình, đang định lấy tai nghe để đeo lại thì bỗng nhiên, một bạn nữ kích động nói. Lâm Hiểu Ninh thật sự xinh quá đi mất. Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì hừ nhẹ một cái, trong miệng lẩm bẩm xấu. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe một bạn nữ khác nói. Tớ cảm thấy Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ mà lấy nhau thì con sinh của hai người nhất định sẽ là cực phẩm nhan sắc đấy. Nghe tới đây, Lâm Hữu Kỳ đơ người. Hai bên tai thoáng chốc đã cảm thấy nóng ran. Anh tức giận, đang định đứng dậy nói mấy bạn nữ kia im miệng thì một bạn nữ khác lại nói. Tớ nghe mấy bạn lớp 12 năm nói Lâm Hiểu Ninh bảo cậu ấy và Lâm Hữu Kỳ là họ hàng. Họ hàng thì không lấy nhau được đâu. Ngô Hải Mộng bạn nữ vừa nói con của Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ sẽ là cực phẩm nghe vậy thì liền phản bác. Tớ không tin, hai người đó nhất định không phải họ hàng. Một bạn nữ khác liền đáp. Dù có không phải họ hàng thì tớ cũng thấy hai người đó không hợp nhau đâu. So với Lâm Hữu Kỳ, tớ thấy Lâm Hiểu Ninh hợp với Lương Hiên hơn. Ngô Hải Mộng nghe vậy thì bĩu môi. Tớ thấy Lâm Hiểu Ninh hợp với Lâm Hữu Kỳ hơn. Một bạn nữ khác lại nói. Cậu không thấy bức ảnh ở trên diễn đàn trường hôm qua sao? Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên cùng nhau nói chuyện trên thư viện. Trông giống y như nữ chính và nam chính trong chuyện ngôn tình vậy. Ngô Hải Mộng nghe vậy thì lẩm bẩm, là nữ chính và nam phụ đấy. Nam chính là Lâm Hữu Kỳ cơ. Mấy bạn nữ khác quý mến Lương Hiên hơn Lâm Hữu Kỳ. Vì vậy, nghe thấy Ngô Hải Mộng nói Lương Hiên là nam phụ thì mấy bạn nữ đó cực kỳ tức giận. Tuy nhiên, khi đang định cãi nhau với Ngô Hải Mộng, mấy bạn nữ đó lại phát hiện ra Lâm Hữu Kỳ vừa nãy còn đang đeo tai nghe ngồi đọc sách nhưng bây giờ đã quay sang nhìn chằm chằm về phía họ rồi. Mà chiếc tai nghe đã không còn ở trên tai Lâm Hữu Kỳ nữa. Vì vậy, mấy bạn nữ đó biết ngay những lời mình nói đã bị Lâm Hữu Kỳ nghe thấy nên liền sợ run người. Ngô Hải Mộng vừa rồi còn lớn tiếng nói rằng Lâm Hiểu Ninh hợp với Lâm Hữu Kỳ. Nhưng bây giờ cũng vì sợ hãi Lâm Hữu Kỳ mà im thin thít. Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ lại để ý đến chuyện bức ảnh của Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên ở trên diễn đàn trường mà mấy bạn nữ vừa nói. Anh nhớ hôm qua, Lâm Hiểu Ninh bảo rằng cô sẽ nhờ Lương Hiên dạy kèm mình học. Lúc đó, anh nghĩ Lâm Hiểu Ninh chỉ là nói bừa để mẹ nuôi không ép anh dạy kèm cho cô nữa. Vậy mà bây giờ mấy bạn nữ lại vừa nói Lương Hiên và Lâm Hiểu Ninh đã trò chuyện trên thư viện. Lâm Hữu Kỳ nghĩ chẳng lẽ Lâm Hiểu Ninh thật sự nhờ Lương Hiên dạy kèm hay sao? Lại nhớ đến lời Lâm Tuấn Trì nhắc nhở Lâm Hiểu Ninh phải cẩn thận. Nếu không sẽ bị mấy bạn nam tán tỉnh. Lâm Hữu Kỳ nghĩ bụng. Sao Lâm Hiểu Ninh không nhờ bạn nữ dạy kèm mà đi nhờ Lương Hiên làm gì? Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ lại nhớ ra vừa rồi, mấy bạn nữ có nhắc đến ảnh chụp Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên ở trên diễn đàn trường. Lâm Hữu Kỳ chưa bao giờ lên diễn đàn trường, bởi vì anh chẳng có hứng thú. Thế nhưng, khi nghe mấy bạn nữ kia nói về bức ảnh của Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên, anh lại có chút tò mò. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ không cho phép bản thân được tò mò. Vì vậy, anh lại tiếp tục ngồi đọc sách. Thế nhưng, đến giờ vào lớp, cứ thỉnh thoảng anh lại nhớ đến chuyện bức ảnh. Cuối cùng, đến giờ ra chơi tiếp theo, Lâm Hữu Kỳ quyết định lên diễn đàn trường xem thử. Nhưng vì trước kia chưa vào diễn đàn trường bao giờ nên bây giờ anh phải đăng ký tài khoản mất một lúc. Đến lúc đăng ký xong, anh định tìm bài viết về Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên mà mấy bạn nữ kia nhắc đến. Nhưng không ngờ, ở ngay vị trí đầu tiên ở trên diễn đàn, anh đã thấy một bài viết với tiêu đề Lâm Hiểu Ninh đá Lâm Hữu Kỳ để hẹn hò với Lương Hiên. Kèm theo bài viết là một bức ảnh chụp Lâm Hiểu Ninh và Lương Hiên đứng nói chuyện với nhau ở thư viện vào ngày hôm qua. Lâm Hữu Kỳ mới đọc tiêu đề thôi đã tức đến sôi máu. May sao, ở phần bình luận có rất nhiều người phản bác. Người ta gặp nhau ở thư viện mà cũng đồn yêu đương. Cái bạn đăng bài viết này có trí tưởng tượng thật phong phú. Lâm Hiểu Ninh đá Lâm Hữu Kỳ á. Hai người này đã nói yêu nhau bao giờ chưa mà bạn đã tung tin đồn đến cả giai đoạn chia tay rồi vậy? Vô duyên hết sức, tôi khuyên bạn xóa bài viết đi. Nếu không mà để Lâm Hữu Kỳ đọc được thì bạn sẽ không sống yên ổn được đâu. Cậu ta là con trai út của nhà họ Lâm đấy. Nhà họ Lâm chỉ nói một câu thôi là có khi gia đình bạn phải dọn ra khỏi thành phố này luôn chứ đừng đùa. Thà cho Lâm Hiểu Ninh đi được không? Người ta mới chuyển trường tới. Vậy mà ngày nào cũng bị réo tên trên diễn đàn trường. Mấy người chụp lén rồi đăng bài viết về cậu ấy lên đây không thấy bản thân mình quá đáng sao? Lâm Hữu Kỳ đọc mấy bình luận như vậy thì cơn giận trong lòng mới dịu lại được một chút. Nhưng khi lướt xuống xem những bài viết bên dưới, anh lại bắt đầu khó chịu. Bởi vì anh phát hiện ra 10 bài viết trên diễn đàn thì có đến tận 8 bài viết nhắc đến Lâm Hiểu Ninh. Nào là, Lâm Hiểu Ninh có chảnh, có thái độ không tốt với bạn bè. Nào là, Lâm Hiểu Ninh hẹn hò với Lâm Hữu Kỳ là vì ham tiền của nhà họ Lâm. Lâm Hữu Kỳ bị Lâm Hiểu Ninh đá. Lâm Hữu Kỳ đọc mấy bài viết này thì sắp tức điên lên rồi. Anh nghĩ dù bản thân không ưa Lâm Hiểu Ninh, nhưng dù gì cô cũng là do mẹ nuôi đưa về và nhận làm con nuôi. Vì vậy, cô cũng là người của nhà họ Lâm. Vậy mà mấy người trên diễn đàn trường này đăng bài viết bịa đặt về cô. Như vậy đâu có khác nào là đang gây chuyện với người người nhà họ Lâm đâu chứ. Hơn nữa, có người còn đăng bài viết bảo anh bị Lâm Hiểu Ninh đá. Lâm Hữu Kỳ nghĩ đến đây thì vô cùng giận dữ. Liền đứng phắt dậy, sau đó đi thẳng đến phòng giáo viên. Cách trường.